Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, bị trình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đồng thời nàng khom người hai tay ấn đầu gối. Thở gấp, còn thở phì phò nói, chết dâm tặc, là người đàn ông, ngươi liền chớ chạy, ta xem ta dám không dám giết ngươi. Không chạy. Không chạy, ta nói ta và ngươi có gì thâm cừu đại hận, ngươi còn như cái này đuổi sát không buông sao? Hạ Vũ một bộ buồn bực dáng vẻ, xoay người chậm rãi đi về phía nàng bên người, con ngươi đen nhánh, nhưng lóe lên tặc hề hề nghiền ngẫm vẻ. Đối với lần này, đẹp muội chỉ nhưng tức giận hừ. Hừ, A Hương là phụ nữ của ta, ngươi ngủ nàng, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Gì, A Hương là phụ nữ của ngươi? Tình huống gì, ngươi là nam? Hạ Vũ một mặt mộng tất, có chút không phản ứng kịp, nhất thời không chút do dự mở đồng thuật, điểm chính nhìn, nàng, một mắt, kết quả thiếu chút nữa máu mũi phun ra ngoài. Quay lại, Hạ Vũ sậm mặt lại úng thanh nói, ngươi là muội tử à? Nói thế nào A Hương là phụ nữ của ngươi? Cần ngươi quản. A Hương chính là phụ nữ của ta, ngươi ngủ hắn, đáng chết, đẹp cô gái đẹp mắt hạnh trợn tròn, tế tế mi cao gầy, một bộ vẻ giận dữ. Hạ Vũ mặc dù không rõ, nhưng cũng không trở ngại thi hành mình nội tâm kế hoạch. Nhất thời đưa ra bàn tay, nặn hướng nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ bé, còn dùng lực đi nâng lên đề ra, không khỏi khen ngợi nói. Ngươi khuôn mặt nhỏ bé thật là nước non non, đỏ bừng, ta mới vừa rồi còn thật lấy là có thể bóp ra máu đây. À, chết dâm tặc, ngươi chết đến ập lên đầu còn dám nhẹ mỏng ta, đi chết đi cho ta. Đẹp cô gái đẹp không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể đưa tay ra, bóp nặn gương mặt của nàng, không khỏi tức giận không dứt. Nàng lớn lên hiểu chuyện tới nay, còn không có bị khác phái như thế thân mật cho nhẹ mỏng qua. Đối với lần này, nàng ánh mắt giống như và Hạ Vũ có thù không đợi trời chung, nâng tay lên ở giữa màu đỏ đuôi sam nhỏ quất về phía Hạ Vũ óc xác, tàn nhẫn mười phần. Nhưng Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh xấu xa nụ cười, ngay tức thì ra tay cầm nàng hạo bạch cổ tay, một cái tay khác rất tự nhiên ôm nàng eo, dùng sức kéo một cái, kéo đến trước mặt mình. Hạ Vũ trên cao nhìn xuống nhìn nàng tức giận ánh mắt, không khỏi cân nhắc nói, như thế chanh chua, thật đúng là thế gia nữ phong độ, động một chút là đánh người, coi chừng sau này không ai thèm lấy. Chết dâm tặc, buông ta, ngươi đi chết. Đẹp cô gái đẹp không nghĩ tới Hạ Vũ công phu cao như vậy. Mới vừa xuất thủ cầm tay mình cổ tay, mình cũng không thấy rõ hắn động tác, lập tức bị hắn ôm vào trong ngực. Đẹp cô gái đẹp dưới sự tức giận, lại có thể một cái liêu âm cước đè ở Hạ Vũ chỗ yếu hại, quay lại tránh thoát được. Ngao hu hu, ngươi cái chanh chua nữ, quá độc ác. Hạ Vũ ngay tức thì sắc mặt đỏ lên, khom lưng tại chỗ không ngừng bính đáp, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị đẹp cô gái đẹp quất mấy roi. Cái này làm cho nhìn bên này phát triển không đúng Đan Vân bọn họ vội vàng tới đây dày, đủ rồi, dừng tay, các ngươi là người nào? Ta ở Phùng gia làm sao không gặp qua các ngươi? Có phải hay không và tên dâm tặc này một phe? Đẹp cô gái đẹp ánh mắt mang theo sát khí nói. Đan Vân khóe miệng giật một cái, đi tới Hạ Vũ trước mặt, nhìn hắn đỏ lên mặt, không ngừng dậm chân, dìu đỡ hắn, tức giận nói, lần này như ý đi, ở trên tay người ta bị thua thiệt đi, xem ngươi sau này nên có dám hay không gặp cô em xinh đẹp liền khiêu khích. Ta quen cái đầu ngươi, muội, ta cái này mới ra tới, liền bị nàng một roi rút ra bối rối, ta trêu ai ghẹo ai ta? Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám, quay đầu lại, ánh mắt tức tối bất bình nhìn chằm chằm đẹp cô gái đẹp. Nhìn nàng có nâng lên màu đỏ roi nhỏ tử quất về phía mình. Nhất thời rụt cổ một cái quái gào nói. Lại tới, không hối mau đánh nàng. Ừ, đủ rồi. Chu Bất Hối gặp Hạ Vũ khứu dạng, không chỉ có khóe miệng hơi co quắp, quay đầu lại đưa tay cầm đẹp cô gái đẹp roi trong tay. Đối với nàng nghiêm quát lên, cái này làm cho đẹp cô gái đẹp một hồi tức giận. Phát hiện mình không phải là Chu Bất Hối đối thủ, không chỉ có giận chừng Hạ Vũ một mắt, khẽ kêu, chết dâm tặc, còn có các ngươi hai cái, chúng ta đi nhìn, chỉ cần các ngươi ở Phùng gia một cái, cũng đừng nghĩ an ổn. Nói xong, đẹp cô gái đẹp tức giận đi, còn một bộ thề không bỏ qua dáng vẻ, cái này làm cho Hạ Vũ khóc không ra nước mắt nói. Ta đây là trêu ai ghẹo ai, ngày hôm nay thật là té chảy máu môi, để cho ngươi khắp nơi lưu tình, thua thiệt vậy đáng đời. Đan Vân dìu đỡ Hạ Vũ khập khễnh trở lại bên trong phòng của hắn. Gặp hắn buông xuống sau đó, liền và Chu Bất Hối rời đi gian phòng, mà Hạ Vũ nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, sậm mặt lại, bên trong thân thể yếu ớt truyền tới chỗ đau. Để cho hắn úng thanh hỏi, các ngươi đại tiểu thư tình huống gì? Như thế chanh chua, còn thích cô gái, nàng là ăn gì lớn lên? Vũ thiếu gia đừng nóng giận, đại tiểu thư mặc dù nóng này không tốt, nhưng là người tốt vô cùng. A Hương ôn nhu nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nàng người tốt vô cùng. Ta sao không nhìn ra, nàng tên gọi cái gì? Đại tiểu thư tên gọi Phùng Tiếu Tiếu. A Thu khôn khéo trả lời. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ giọng bất thiện âm thầm cục cục. Phùng Tiếu Tiếu, ngươi cho ta chờ. Ta lớn như vậy, bị thua thiệt cho tới bây giờ không không tìm ra tới. Chúng ta đi nhìn, tắm đi. Hạ Vũ trải qua trước khi liên tục đại chiến, lại bị Phùng Tiếu Tiếu giống như chó rượt thỏ, giày vò ra khắp người mồ hôi thúi, chỉ có thể đi tắm một cái. Mấu chốt hơn là Hạ Vũ ánh mắt không có hảo ý xem trước A Hương các nàng, rõ ràng muốn tắm kiểu uyên ương. Đối với lần này, Hạ Vũ lanh lẹ bò vào nước suối trong ao, muốn cùng A Hương các nàng chơi đùa. Nào ngờ hắn ác mộng gặp gỡ, sắp bắt đầu. Dưới mắt, ở Hạ Vũ lanh lẹ nhảy vào nước ấm ao thời điểm, cũng cảm giác cái này nước suối sao có chút kỳ lạ, có chút không giống, làm sao cua có loại cảm giác nóng hừng hực. Tiếp đó Hạ Vũ vẫy tay quát lên, A Hương các ngươi đừng xuống, cái này nước suối sao có chút cay ánh mắt. Nói xong, Hạ Vũ rõ ràng cảm giác suối nước nóng đằng đằng xương trắng, mang theo một cổ mùi gay mũi, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Hạ Vũ không khỏi trong lòng hiện lên dự cảm xấu, muốn từ nước ấm trong ao bò ra ngoài, nhưng đột nhiên cảm giác dưới chân có trượt linh lợi đồ quấn quanh lên, băng băng lành lạnh, để cho người cảm giác chán ghét hoảng. Đồ chơi gì? Hạ Vũ trong miệng toái toái niệm, không chỉ có đưa tay ở cổ chân hơi kéo một cái. Một cái gần như chiều dài 2 mét rắn hổ mang, bị Hạ Vũ từ trong ao nước lôi đi ra. Hạ Vũ hù được mí mắt cuồng loạn, không khỏi kêu lên, CMN, rắn, có rắn. A Hương các nàng cũng là bị sợ được hoa dung thất sắc. Tay nhỏ bé che anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy kinh hoàng ý, nhìn Hạ Vũ trong tay rắn hổ mang quấn quanh ở hắn cánh tay. Khạc đỏ thắm mọc nhánh đầu lưỡi, hết sức dọa người, mà Hạ Vũ thân là võ tu, thuở nhỏ ở núi sâu lớn lên, đối với mãnh thú rắn độc đã có sức đề kháng, trước bất quá là bị thình lình tình huống cho kinh ngạc một chút, lập tức, gần đây dũng mãnh Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua sắc bén, nhìn trong tay to bằng cánh tay rắn độc, trực tiếp huy trưởng bùng nổ tầng 3 minh kính, chấn động ở hắn thất thốn trên. Tiếp đó thân rắn ngay tức